thay chị lấy chồng, chương 119. Vậy thì tôi độc thân cả đời. gocchuyenaudio.com. Xin lỗi Tổng Giám đốc Lý, tôi không có hứng thú tham gia cuộc thi này. Tôi thành thật trả lời. Sau đó cúi đầu, nhìn tay Lý Hào Kiệt nắm lấy cổ tay tôi, lại ngẩng đầu nhìn anh ta. Tổng Giám đốc Lý, vị hôn thê tương lai của anh vừa mới sảy thai, bây giờ đang khóc lóc trong đó, anh ở đây nắm lấy tay tôi, yêu cầu tôi tham gia cuộc thi thiết kế gì đó. Như vậy không hay cho lắm đúng không? Nhưng mà, lời tôi nói không làm thay đổi hành động của Lý Hào Kiệt. Người đàn ông ấy nhìn tôi, đôi mày rậm nhíu lại, tiếp tục nói chuyện liên quan đến cuộc thi thiết kế. Cuộc thi lần này, tôi sẽ mời nhà thiết kế nội thất quốc tế giỏi nhất làm giám khảo, nếu đoạt giải sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Tôi nhìn Lý Hào Kiệt bằng ánh mắt hoài nghi, không hiểu nổi, rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì. Người đàn ông ấy nhìn tôi trầm mặc tiếp tục nói, nếu sau này em muốn một mình đảm đương, vậy cuộc thi này là cơ hội rất tốt để rèn luyện, cũng là con đường tắt để em tự lập cơ sở riêng cho mình. Lời Lý Hào Kiệt khiến tôi thật sự không hiểu anh ta muốn thể hiện điều gì. Nhưng không thể phủ nhận, lời anh ta tác động đến tôi. Lúc tôi còn chưa thể hiện thái độ, Lý Hào Kiệt lại nói, trong ban giám khảo có Lan Harris. Vốn dĩ tôi chỉ hơi dao động, nhưng lúc nghe anh ta nói ra cái tên đó, tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt không thể tin nổi, ai cơ. Lan Harris, Lý Hào Kiệt lặp lại cái tên đó một lần nữa. Người này có thể nói là người có nhiều huyền thoại nhất trong các nhà thiết kế thế giới đương đại. Được xưng là tên điên thiên tài, ông ấy không những là nhà thiết kế nội thất mà còn là kiến trúc sư. Tác phẩm của ông ấy tư duy độc đáo mới lạ, tự tạo ra trường phái riêng, có sự hòa hợp giữa kiến trúc nội thất và ngoại thất. Nói chung nếu có thể gặp ông ta một lần, thậm chí có thể khiến ông chỉ điểm tác phẩm của mình vài câu, đó chính là ước mơ của rất nhiều nhà thiết kế. Nhưng đáng tiếc ông ta là người có hành tung quỷ dị cũng không xuất hiện trong các hội thảo đông người. Đến Tổng thống muốn gặp ông ta cũng không đi. Tại sao lại đến cuộc thi nhỏ như vậy? Tôi nhìn chằm chằm Lý Hào Kiệt muốn từ trong ánh mắt anh ta tìm ra được đáp án, nhưng con ngươi của người đàn ông trầm tĩnh như nước. Căn bản tìm không thấy đáp án. Tôi rút cánh tay đang bị Lý Hào Kiệt nắm chặt, nhưng rút không ra, chỉ có thể ngẩng đầu nói với anh ta cảm ơn Tổng Giám đốc Lý nhắc nhở tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, anh vẫn nên nhanh chóng đi thăm hôn thê tương lai của mình đi. Lý Hào Kiệt cụp mắt nhìn tôi. Một lát sau, anh ta mới nói, tất cả việc anh làm đều có nguyên nhân, em cho anh thời gian để xử lý anh. Tổng Giám đốc Lý, tôi đã đoán được phía sau anh ta định nói gì, chỉ đành mở miệng cắt ngang, hôm đó anh đi tức là đã đưa ra quyết định rồi. Sau này, quan hệ giữa tôi và anh nhiều nhất chỉ là quan hệ ông chủ với nhân viên, nếu anh không chịu được việc tôi có người bầu bạn, vậy tôi sẽ độc thân cả đời. Bị anh ta lừa dối trêu đùa nhiều lần như vậy, tôi cũng không muốn dây dưa tiếp với anh ta. Bởi vì tôi biết như vậy tôi sẽ lại lầm lạc trên con đường của mình càng đi càng xa. Lý Hào Kiệt trầm mặc rất lâu, tôi có thể cảm thấy lực trên cổ tay giảm xuống một chút. Tôi hất tay ra rồi rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại. Phía trước chính là phòng bệnh của Tống Tuyết, lúc tôi đi vào tâm trạng xa sút khó. gocchuyenaudio.com, giấu, mấy đứa lại nói gì con sao? Tống Tuyết thấy tôi như vậy cho rằng do mấy người Phan Ngọc. Bọn họ đều nghĩ là con làm. Tôi không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, tôi thực sự giận chính mình khi bị ảnh hưởng bởi mỗi lời nói và hành động của Lý Hào Kiệt. Thế nhưng, bản thân lại không thể khống chế được, Tống Tuyết ngoắc tay, bảo tôi lại ngồi bên cạnh bà rồi nắm tay tôi, an ủi. Khanh nhà con cũng đừng trách bà nội, lần này bị bệnh, bà cũng có thể cảm nhận được thời gian của bản thân không còn nhiều. Bà nội, bà đừng nói gở. Lời của Tống Tuyết khiến lòng tôi căng thẳng, vội nói ai mà không có bệnh này đau kia, thân thể bà khỏe mạnh, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Thật ra lần này, tôi cũng không biết vì sao Tống Tuyết bị bệnh. Tôi đoán chắc có lẽ liên quan đến chuyện của Tống Duyên Minh. Tống Tuyết nằm trên giường, nhìn tôi rồi nở nụ cười hiền từ, sắc mặt lại có hơi thất thần. Bà thở dài, nhẹ lắc đầu, bà luôn cảm thấy nhà họ Tống có lỗi với con, mặc dù bà cũng nghĩ qua, rõ ràng là sinh đôi, tại sao bệnh viện làm sai sót đến mức chỉ bế một đứa đi. Nhưng hiện tại nghĩ những thứ này cũng không có tác dụng rồi, nếu bà đi Cẩm Dương, Phan Ngọc hay là Duyên Minh chính là người thân duy nhất của con. Bà nội, bà đừng nói mấy câu không may, tôi biết Tống Tuyết muốn nói gì, người già rồi, cảm thấy tình thân rất quan trọng. Nhưng bà lại không biết ba người bọn họ mới là một gia đình, còn tôi có cố gắng đến đâu cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi. Khanh, con là một đứa nhỏ khéo léo hiểu chuyện, Duyên Minh từ nhỏ bị chiều hư, Cẩm Dương và Phan Ngọc giờ còn chưa chấp nhận được con, đợi sau khi hai đứa già đi qua 5 tháng sẽ biết được con hiểu chuyện hơn Duyên Minh biết bao nhiêu. Tống Tuyết kéo tay tôi. Bà nói rất chậm, nói đi nói lại cũng chỉ là sự kỳ vọng của người già đối với gia đình. Nhưng tôi nghe xong, không khỏi hỏi, bà nội, lần này bà nội nhập viện vì chuyện của Tống Duyên Minh sao? Vừa hỏi xong, Tống Tuyết nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo sự kinh ngạc. Dường như thấy bất ngờ khi tôi không biết chuyện này, nhưng rất nhanh lại che giấu đi, ánh mắt có phần hoảng loạn nhìn chai nước biển, người già rồi, cơ thể cũng già theo, không bị bệnh sao được. Bà cũng chỉ nói đến đây, về sau tôi nói thế nào Tống Tuyết cũng không tiết lộ nhiều. Hôm nay là thứ sáu, tôi ngỏ ý hai ngày nghỉ đều đến, lúc đầu Tống Tuyết không đồng ý. Tôi biết bà sợ Tống Cẩm Chi và Tống Cẩm Dương tới, sẽ lại xung đột với tôi. Nhưng tôi kiên trì khiến bà chỉ đành ưng thuận. Buổi tối lúc tôi rời đi tôi có đến phòng làm việc của bác sĩ Tăng Ca và hỏi thăm bệnh tình của Tống Tuyết. Bác sĩ nhìn tôi, đầu tiên thì có chút kinh ngạc, sau đó mới nói cô và bệnh nhân giường số 3 là chị em song sinh hả? Phải, tôi gật đầu, bác sĩ xác nhận tôi là người nhà, mới kể bệnh tình của Tống Tuyết cho tôi nghe. Tống Tuyết những năm này vì lo lắng cho Tống Thị, mệt nhọc quá độ, cơ thể và trái tim đều không tốt. Lần này nhập viện thật sự là do chuyện của Tống Duyên Minh dẫn đến, nhưng quan trọng hơn là quá trình di căn bệnh tình. Việc lần này có lẽ chính là giọt nước tràn ly. Bác sĩ còn nói với tôi tuần tới Tống Tuyết phải làm một cuộc giải phẫu nối mạch máu tim. Trước lúc đó, Tống Tuyết không thể chịu bất kỳ kích động nào. Tôi ý thức được mặc dù tôi không có bất kỳ phản. Gocchuyenaudio.com, ứng nào với việc của Tống Duyên Minh, nhưng Tống Tuyết lại là người trọng gia đình, chuyện lần này ảnh hưởng tới bà nhiều hơn những gì bà thể hiện ra mặt. Hai ngày cuối tuần tôi đều ở bệnh viện Thánh Tâm, khó tránh khỏi việc gặp Tống Cẩm Chi và Tống Cẩm Dương. Mấy người đó đều lạnh nhạt với tôi, nhưng bởi vì không để Tống Tuyết kích động nên họ cũng chẳng gây sự. Chiều chủ nhật lúc tôi thu dọn đồ chuẩn bị đi thì nghe bên ngoài y tá la hét ở hành lang, bệnh nhân giường số 3 muốn nhảy lầu. Cách chương.